Chương 197, hắn có phải hay không đang cười nhạo chúng ta? 197, hắn có phải hay không đang cười nhạo chúng ta? Đối với Lữ Thụ tới nói, lúc trước hắn làm hết thảy đều để Lữ Tiểu Ngư có chút nghi hoặc, tỉ như nói, vì cái gì đã thay thế ống nghiệm, nhất định phải một lần nữa đặt lại đi. Bởi vì Lữ Thụ rất rõ ràng, mình lần này tới đổi ống nghiệm bản thân liền là lão gia tự nhắc nhở hắn, như vậy nói cách khác, đã hồn phách đã bại lộ, sau đó ống nghiệm còn bị thành công thay thế đi. Lão gia tử kia tất nhiên liền có thể minh bạch cái này hồn phách kỳ thật cùng Lữ Thụ có tuyệt đối liên hệ. Lão gia tử vừa cho mình nói xong muốn thay đổi một chút ống nghiệm, kết quả hồn phách liền đi qua, mà lại ống nghiệm còn bị một lần nữa thay thế đi. Nếu là dạng này đối phương còn không nghĩ tới trên người mình, kia thật là khôi hài. Lữ Thụ không tin lão gia tử sẽ đoán không được điểm này. Trên thế giới này, người muốn xem nhẹ người khác, liền muốn làm tốt vì thế trả giá thật lớn dự định. Cho nên Lữ Thụ tình nguyện đem ống nghiệm trả về, tới mời lão gia tử giúp một chút, cũng không nguyện ý bại lộ Lữ Tiểu Ngư bí mật, trong lòng của hắn chút lòng chờ mong vào vận may đều không có. Về phần đằng sau sẽ phát sinh cái gì, Lữ Thụ cũng chỉ có thể chờ đợi, bởi vì hắn cũng không rõ ràng người khác có thể hay không còn tiếp tục hướng về thân thể hắn liên tưởng. Mấu chốt nhất là, hắn cũng không có trúng đạn, mà lại hắn thức tỉnh chính là lực lượng hệ dị năng, chuyện này mọi người đều biết. Lần này, hệ sức mạnh giác tỉnh giả thân phận lại một lần trở thành hắn ô dù. Xem ra, mình là muốn tại thức tỉnh, trên đường, một con đường đi đến đen A. Chuyên 79, N này cho Lữ Thụ gõ một lần cảnh báo, không thể xem thường anh hùng thiên hạ, hắn là một học sinh trung học mà thôi, đối mặt kinh nghiệm chiến đấu phong phú quần thể lúc, hắn có bây giờ căn bản không cách nào tránh khỏi thiếu hụt, nếu như lại một lần, Lữ Thụ nhất định sẽ kế hoạch lại chu đáo chặt chẽ một điểm, cũng nhất định sẽ càng cẩn thận e dè hơn một điểm, hắn cần trưởng thành, thậm chí cần trường quân đội hoàn thành chậm tiến đi học tập hắn người bình thường sinh bên trong chưa từng tiếp xúc qua chiến đấu tri thức. Trừ phi hắn đã là cấp B thậm chí là cấp A loại tồn tại này, không phải hắn liền nhất định phải lợi dụng được tất cả tri thức tới vũ trang chính mình. Lữ Thụ chưa từng cảm thấy tri thức là vô dụng, tất cả nghĩ như vậy người, mới thật sự là ngu xuẩn. Lúc này Lý Nhất Tiếu đã đứng tại trong phòng làm việc của mình, toàn bộ cao ốc đều bị thiên la địa võng phong tỏa. Lý Nhất Tiếu đứng bên người mấy người tu hành cao mày, một người mở miệng nói ra, nơi này không có cái gì, tại sao muốn xâm nhập nơi này? Bất quá cũng không bài trừ một loại tình huống. Mặc dù chúng ta rất rõ ràng nơi này không có cái gì, đối phương chưa hẳn nghĩ như vậy, dù sao nơi này là đạo nguyên ban sở tại địa, ngoại nhân không biết tình huống nơi này cũng có khả năng, dù sao giác tỉnh giả đang thức tỉnh trước đó bất quá là phổ thông bách tính thôi, một người nghĩ nghĩ phân tích nói, ngươi nhìn, liền lấy cái kia cấp dê hệ sức mạnh giác tỉnh giả phạm tội sự tình tới nói, chúng ta có lẽ sẽ cảm thấy đối phương làm như vậy vì thường ngu xuẩn, không nói đến cướp ngân hàng thủ đoạn, chỉ nói đường chạy trốn kế hoạch bên trên, đối phương tránh đi tỉnh lỵ lại tới nơi này. Kỳ thật đây chính là lớn nhất một sai lầm, hắn dựa theo tư duy theo quán tính cảm thấy tỉnh lỵ nhất định có càng nhiều chúng ta người, nhưng lại không biết Lạc Thành mới là người tu hành nhiều nhất địa phương, đây là tin tức không ngang nhau kết quả. Hiện tại xác thực tồn tại dạng này một loại tình huống, nghiêm chỉnh huấn luyện thiên la địa võng tại nắm giữ tầng thứ cao hơn tin tức phía dưới, tăng thêm dân chúng bình thường đối với tu hành thuộc về mò đá quá sông tình huống dưới, rất dễ dàng phạm phải một chút sai lầm cấp thấp, có ít người có lẽ cảm thấy mình đã thức tỉnh liền đặc biệt lợi hại. Đơn giản vô địch, có thể trên thực tế so với hắn lợi hại nhiều người đi, không thể không nói, tin tức là một loại phi thường hữu dụng đồ vật, thời đại này không có tin tức, kỳ thật cùng mù lòa không có quá lớn khác nhau, có người quay đầu hỏi, Lý Thiên La, ngươi trong văn phòng có cái gì vật dị thường đáng giá người khác xông tới ăn cắp sao? Lý Nhất Tiếu cau mày trầm tư nửa ngày, kỳ thật hắn là cái can đảm cẩn trọng người, điểm này tại di tích bên trong trong hầm điệp thời điểm liền đã thể hiện ra, hắn nghĩ tới một cái điểm đáng ngờ. Nhưng là nói thật hắn có chút không muốn đi hoài nghi chuyện này, nhưng mà việc này lớn, có người xông trường học đây là tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình, mà lại, thiên la địa võng từ trước đến nay tôn chỉ chính là không cho phép có không thể khống lực lượng ở bên ngoài lắc lư. Lý Nhất Tiếu quay đầu chỉ vào trên bàn ống nghiệm nói, kiểm tra cái này ống nghiệm bình vách tường vân tay có hay không ta. Nếu như không có hắn vân tay, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đây là người khác thay thế tiến đến, người bên ngoài đều hai mặt nhìn nhau. Cái này không phải liền là một cái học sinh huyết dịch hàng mẫu sao, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì tới đổi một cái hàng mẫu. Lý Nhất Tiếu bình tĩnh nói, đây chỉ là một loại suy đoán, cũng không bài trừ đối phương thuần túy bởi vì cảm thấy nơi này là phòng làm việc của ta cho nên khả năng có linh khí pháp khí loại hình đồ vật, cho nên xông tới nhìn xem, các ngươi nói loại tình huống kia có lẽ là đúng, nhưng điều tra thêm tóm lại không có sai. Lữ Thụ chỉ sợ sẽ không nghĩ đến Lý Nhất Tiếu ngay tại lúc này sẽ thể hiện ra tâm tư tỉ mỉ một mặt. Mà Lý Nhất Tiếu bình thường tùy tiện bộ dáng xác thực rất có thể mê hoặc rất nhiều người. Có người mang theo thủ sáo đem ống nghiệm cất vào vật chứng mang bên trong lấy đi kiểm tra đi, đồng thời lấy đi Lý Nhất Tiếu vân tay hàng mẫu, Kết quả cũng không lâu lắm liền truyền đến phản hồi tin tức, có Lý Nhất Tiếu vân tay, lại chỉ có Lý Nhất Tiếu vân tay. Lý Nhất Tiếu nhẹ nhàng thở ra, từ nội tâm bên trong hắn là không nguyện ý tin tưởng việc này cùng Lữ Thụ có quan hệ, có thể chỉ có chứng cứ mới có thể nói rõ hết thảy. Hắn vui tươi hớn hở nói ra, cái này mẹ nó thật là một cái ngốc tặc, còn có cái gì manh mối không có, tất cả đều tổ hợp đến cùng một chỗ mọi người họp phân tích một chút. Có, an ninh nhân viên trước ngực đều có ký lục nghi, trong video có phát hiện đối phương trước sau thu hình lại, chúng ta có thể nhìn một chút, bên cạnh một người tu hành nói ra, bây giờ có thể tìm tới manh mối cũng liền cái này một cái video, tên kia giác tỉnh giả trúng thương, nhưng là hiện trường không có bất kỳ cái gì huyết dịch lưu lại, chúng ta trong ghi chép chưa bao giờ thấy qua dạng này giác tỉnh giả, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, rất có thể là mới chủng loại giác tỉnh giả. Đi xem một chút, Lý Nhất Tiếu dẫn đầu rìu bên cạnh trong phòng học đi đến, thu hình lại trực tiếp trong phòng học nhiều truyền thông hình chiếu nghi thượng phát ra, video rất ngắn, là chuyên môn từ ký lục nghi bên trong biên tập ra đoạn ngắn, từ hành lang tuần tra tao ngộ thân ảnh màu đen kia bắt đầu, thẳng đến an ninh nhân viên hôn mê sau khi ngã xuống đất kết thúc, nguyên bản mọi người coi là có thể thấy cái gì tính thực chất nội dung, tỉ như đối phương tướng mạo A, mặt A loại hình, kết quả có chút không như ý muốn, tướng mạo phương diện đối phương chỉ có hình dáng đường cong, rất khó để luyện ra cái gì nhận ra độ đến, mà lại đối phương một mực tại toét miệng cười khúc khích, mặt mẹ nó đều cười sai lệch, mà mặt phương diện, cái này mẹ nó căn bản liền không mặc quần áo A, trong video đối phương từ đầu đến cuối đều không nói gì, duy nhất ba câu nói chính là an ninh nhân viên nói, ngươi là nơi nào tới giác tỉnh giả, ngươi làm sao không mặc quần áo, hai tay ôm đầu mặt hướng vách tường đứng vững, ngươi cười khúc khích cái gì, không cho cười, mọi người lọc vào trầm tư, sau đó liền nghe Lý Nhất Tiếu bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, ánh mắt mọi người đều chuyển tới cho là hắn muốn nói gì ý nghĩ. Kết quả Lý Nhất Tiếu sờ lên cằm nghi ngờ nói, đúng vậy a, hắn cười gì vậy? Sau đó Lý Nhất Tiếu đột nhiên giận tím mặt, hắn có phải hay không đang cười nhạo chúng ta?